Mạt thê nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 84, ăn miếng trả miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoạt nhìn không giống như là dị năng giả Trần Văn Đông nói. Hắn giống như từ đầu đến cuối đều không có nhìn đến cái kia nữ sinh phóng xuất ra tới dị năng. Bọn họ biết đến dị năng cũng là từ cái kia trong tin tức mới biết được. Hiện tại dị năng giống như đều là cùng thiên nhiên tương quan, hơn nữa có thể ngưng kết ra tới công kích. Tỷ như nói thủy cùng hỏa, nhưng là cái kia nữ sinh phía trước nhưng vẫn không có xuất hiện qua, chỉ thấy nàng dùng vũ khí sát tang thi. Bọn họ này nhóm người từ lúc bắt đầu liền quan sát số 3 ký túc xá, bởi vì từ bọn họ cái này phương vị xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến những cái đó tang thi ngã xuống trước tòa ký túc. Không phải dị năng giả còn lợi hại như vậy, nhưng chúng ta làm sao bây giờ a? Trần Tư Tư sốt ruột đến dậm chân. Xem tình huống đi, hơn nữa, Trần Văn Đống nhìn kỹ phía dưới, bọn họ số 7 dưới lầu rất nhiều tang thi đã bắt đầu quay đầu nhìn hướng bên kia, nói không chừng. Đồng dạng, Lý Ngôn Hề cũng chú ý tới cái này tình huống, chung quanh tang thi đều ở chậm rãi hướng bên này di. Bọn họ tốc độ cần thiết phải nhanh hơn mới được. Tận lực làm thanh âm nhỏ một chút, đằng sau bức tường bên kia còn có rất nhiều tang thi. Lý Ngôn Hề thấp giọng nói, Phục Anh cùng Trịnh Vũ gật gật đầu, hai người cũng thu hồi trong lòng khiếp sợ, nhắm mắt theo sát phía sau Lý Ngôn Hề. Hô hô, một con tang thi từ trong tòa nhà bị sập bên cạnh bò ra tới, nó tựa hồ là tại động đất thời điểm bị đập vào chân. Hiện tại đầy người toàn là vết máu đang hướng mấy người bò tới. Giao cho các ngươi, Lý Ngôn Hề chỉ bên kia. Ta tới, Trịnh Vũ vừa lúc nhìn đến mấy hòn đá gần đó, vì thế dùng chính mình thổ hệ dị năng thực nhẹ nhàng liền đem kia chỉ tang thi đập chết. Ba người bước đi rất nhẹ, mắt thấy cách chiếc xe càng ngày càng gần. Nhìn kia ba người mục tiêu quả nhiên là chiếc xe kia, Trần Văn Đống cũng có chút sốt ruột. Bọn họ đã quan sát qua khu vực gần đó. Chỉ có nơi đó có một chiếc xe, nếu thật sự bị ba người kia nhanh chân đến trước, bọn họ liền phải đi tìm chiếc xe khác. Vì thế Trần Văn Đống nảy ra một ý, cùng phía sau mấy người nói, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Như vậy không tốt lắm đâu, bọn họ chẳng phải sẽ chết chắc rồi sao? Vừa mới bắt đầu nam sinh Lâm Ngạn giật nói, sẽ không à, bọn họ lại dựa theo đường cũ chạy về đi không phải được rồi sao? Trần Văn Đống, cứ làm như ngươi nói đi. Lâm Tư Tư mấy người đều gật đầu tán đồng nói, hảo, nếu mọi người đều đồng ý, ta đây liền bắt đầu. Trần Văn Đống bắt đầu dựa theo phía trước phương pháp phóng ra dị năng phóng một cái thùng sắt trên bệ cửa sổ ra ngoài. Không biết vì cái gì, Trần Văn Đống tổng cảm thấy kia phía trước nữ sinh vừa mới quay đầu hướng bọn họ tầng lầu nhìn, nhưng là ngẫm lại bọn họ trường học cửa sổ đều là vô pháp, từ bên ngoài nhìn vào bên trong, cũng liền cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt. Một đạo cửa sổ bị mở ra một cái khe hở, thùng sắt chậm rãi rung động lên, Trần Văn Đống lại lần nữa phóng ra lực, kia thùng sắt thế nhưng bắt đầu phiêu phiêu ở giữa không trung, hướng phía dưới ba người phương hướng bay đi. Quá đê tiện, ta, Phục Anh nhịn không được mắng ra tiếng tới, bọn họ cũng chú ý tới kia giữa không trung bay tới thùng sắt, kia thùng sắt nếu một khi ở yên tĩnh vườn trường rơi xuống, hậu quả có thể nghĩ. Ngay cả Trịnh Vũ cũng chừng hướng về phía bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới Lý Ngôn Hề quả nhiên nói không sai, bên trong số 7 ký túc xá còn có người sống. Hiện tại nhìn kia bay tới thùng sắt, ba người còn có cái gì không rõ, đây là ở đuổi bọn hắn đi à? Phục Anh, ngươi có thể ngược hướng khống chế sao? Lý Ngôn Hề hỏi. Ta thử xem. Phục Anh đi phía trước đi rồi vài bước, bắt đầu dùng chính mình kim hệ dị năng khống chế kia chỉ chậm rãi di động thùng sắt. May mắn chính là nàng thành công, một đạo ánh đao xẹt qua, Lý Ngôn Hề hướng con tang thi nhào tới Phục Anh chém tới, kia chỉ tang thi nửa bên đầu bị chém rớt, trực tiếp nằm ở Phục Anh dưới chân. Trịnh Vũ, người đi lái xe, ta yểm hộ Phục Anh. Lý Ngôn Hề nói, bọn họ vừa mới mắt thấy liền phải đụng tới chiếc xe kia. Hảo, ta đem xe lái lại đây, các ngươi tùy thời chuẩn bị lên xe. Trịnh Vũ dứt lời liền nhanh chóng hướng xe phương hướng chạy tới. Bên kia vốn dĩ là nơi hẻo lánh, hiện tại nơi đó cũng không có tang thi. Chúng ta bị phát hiện, Lâm Ngạn giật vốn dĩ liền cảm thấy làm như vậy không đúng, hiện tại nhìn kia ba người đã chú ý tới bên này, không khỏi cảm thấy có chút có áy náy. Hiện tại kia thùng sắt cách bọn họ tương đối gần, cho nên lực khống chế của ta sẽ yếu một ít. Trần Văn Đống không nghĩ thừa nhận chính mình lực khống chế thấp hơn kia vóc dáng cao nữ sinh, vì thế giải thích nói. Nhưng nàng đang khống chế hướng chúng ta lại đây. Lâm Từ Từ không biết kia hai nữ sinh là muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn đem thùng sắt ném trở về. Không tốt, các nàng là muốn ăn miếng trả miếng. Mặt sau một cây nam sinh ở nhìn đến kia chiếc xe đã phát động thời điểm nháy mắt minh bạch, bọn họ đây là chọc tới mấy cái khó lường người a, phanh. Lý Ngôn Hề đã không nhớ rõ đây là chính mình chém chết thứ mấy chỉ tang thi, nàng nhưng thật ra không mệt, chính là cảm thấy không có thời gian đào tinh hạch rất là đáng tiếc. Lý đồng học, Phục đồng học, lên xe, Trịnh Vũ may mắn chính mình thi qua bằng lái, tuy rằng có chút không quen, nhưng hắn vẫn là đem chiếc xe kia lái qua đây. Lý Ngôn Hề gật gật đầu, nhẹ nhàng kéo ra cửa xe trước nhảy lên hàng ghế sau. Phục Anh đưa tay cho ta, chuẩn bị. Lý Ngôn Hề vươn tay đi, đối Phục Anh nói. Được rồi, chờ ta a. Phục Anh dùng tay phải khống chế được giữa không trung thùng sắt làm nó không thể rơi xuống. Sau đó tay trái kéo lại Lý Ngôn Hề tay. Thùng sắt ở số 7 lâu chính phía trước rơi xuống dưới. Vang lớn thanh tức khắc truyền khắp khu ký túc xá. Từng con tang thi từ mặt sau các ký túc xá chạy ra tới, hướng tới phát ra âm thanh phương hướng chạy đi. Mà Trịnh Vũ đã đem xe bay nhanh hướng trái ngược phương hướng lái đi ra ngoài. Đâm chết nhiều ít chỉ tang thi hắn không biết, dù sao hàng ghế phía sau hai nữ sinh cười vô cùng vui vẻ, hắn phảng phất cũng bị cảm nhiễm giống nhau, khẽ mỉm cười. Trên màn hình làn đạn lúc này cũng đều bay nhanh phát ra, hào sảng ha ha ha, gậy ông đập lưng ông, này tính cách ta thích. Cho nên nói có đắc tội ai đều không cần đắc tội nữ nhân a, vừa mới thật đúng là thế bọn họ ba người đổ mồ hôi, nếu là thật sự chết ta liền bỏ xem cái này bộ kịch, ta cũng vậy a, Ngôn Hề cùng Phục Anh đều là người đắc tội không nổi a, nhưng như vậy không tốt lắm đâu, Lý Ngôn Hề đem tang thi đều dẫn tới nơi ở của người khác cũng sẽ có nguy hiểm a, ta cũng cảm thấy có điểm tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng Giai nhanh chóng dùng hai cái tài khoản cho nhau phát ra làn đạn. Cô ta thật vất vả mới chọn ra một cái lý do nghi ngờ Lý Ngôn Hề. Đem nguy hiểm dẫn qua cho những người khác. Chuyện như vậy sao lại là chuyện nữ chủ có thể làm a? Nhưng là tùy theo mà đến hồi phục cùng với các loại. Chứng thúi, lại hướng cô ta hai cái này tài khoản công kích, trên lầu não tàn đi. Rõ ràng là những người đó muốn hại chết người ta trước a. Đúng vậy, nếu không phải là Ngôn Hề cùng Phục Anh. Bọn họ ba người liền thật sự đã chết, thanh mẫu kỹ nữ kiên định a, mặt thế song trọng tấu làn đạn phía sau là có thể tặng điểm hoặc là ném chứng thúi. Lương Mộng Giai cũng không nghĩ tới chính mình phát hai điều làn đạn bị người ném như vậy nhiều chứng thúi. Còn có người nói cô ta là thủy quân muốn hắc Lý Ngôn Hề, vì thế cô ta đành phải tâm phiền ý loạn nhanh chân thoát tài khoản. Cách chương.